kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Lamborghini con ngươi chương on e 1. Mới vừa Alexa phân tích và giải thích, làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng há miệng ra. Chọn đời cư nhiên như thế quỷ dị. Dựa theo Alexa nói, lúc này chọn đời trong quỷ vực những mảnh vụn kia, càng ngày càng nhiều. Nó một cái cư nhiên có thể uy hiếp được đại nhiên ca mang sở hữu quỷ. Khán giả nhìn rõ ràng hơn, toàn diện hơn, ở mảnh này trong quỷ vực. Đã từng Alexa, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi đều xuất hiện trọn đời mảnh nhỏ. Trong quỷ vực nổi lơ lửng đã từng Triệu Khả Hinh con ngươi, ruột, da rẻ các loại, chờ, mảnh nhỏ, trừ những thứ này ra mảnh nhỏ bên ngoài. Triệu Khả Hinh đã từng thành tựu con người khi còn sống cũng xuất hiện. Có trung học phổ thông thời kỳ Triệu Khả Hinh, sơ trung thời kỳ, tiểu học, quá mức trí cương mới vừa sinh ra nàng tương đương. Ở mảnh nhỏ càng ngày càng nhiều thời điểm, Triệu Khả Hinh ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Nói đúng ra, là mê man, trí nhớ của nàng bị một tia rút ra, tan vào riêng mình mảnh nhỏ chung. Nàng lúc này, phảng phất như đã không biết Tô Đại Nhiên, nàng đối với mình mảnh nhỏ rất khát vọng. Trực tiếp liền chui vào, bắt đầu thôn phệ chính mình mảnh nhỏ, cũng thôn phệ còn lại quỷ mảnh nhỏ. Thân thể không ngừng dài hơn, có của nàng mảnh nhỏ, có Triệu Khả Vi mảnh nhỏ, có Alexa mảnh nhỏ, cũng có cuộc đời mảnh nhỏ. Rất nhanh, nàng đã biến thành một cái kỳ dị Long Alexa, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hân Vũ, Điệp Phiến quỷ, các nàng nhãn thần cũng xuất hiện mê man. Chui vào cuộc đời quỷ vực, một cái lại một con rồng, chen lấn tranh đoạt mảnh nhỏ. Bất kể là thuộc về nó còn là không thuộc về nó, đều có thể tranh đoạt. Thân thể càng dài thực lực càng mạnh, ký ức cũng sẽ càng hỗn loạn. Đáng sợ nhất là, lòng thậm chí có thể giữa hai bên thôn phệ. Nếu là bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, sẽ triệt triệt để tử vong. Thế nhưng, cuộc đời quỷ vực không có Tô Đại Nhiên mảnh nhỏ. Bởi vì Tô Đại Nhiên tức thời mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân, chống đỡ cuộc đời quỷ dị không rõ, giết chết trọn đời, liền có thể làm cho các nàng khôi phục bình thường. Tô Đại Nhiên hai mắt toát ra hàn mang cùng sát khí, nếu không phải kim cương bất hoại đồng tử thân, một trận chiến này, có thể thắng, cũng có khả năng thua. Bởi vì, ở trọn đời vỡ nát chính mình quỷ vực trước, mảnh này quỷ vực còn rất nhiều những thứ khác. Long giết chết trọn đời, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, cũng không phải là rất khó. Bởi vì, kim cương bất hoại đồng tử thân thiên khắc cuộc đời quỷ vực, liền cùng Triệu Khả Hinh thiên khắc vạn vật khóc giống nhau. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên vào thẳng hướng trọn đời. Vừa mới động, Tô Đại Nhiên ký ức bị một tia rút ra. Sau lưng xuất hiện vô số đã từng chính mình, biến thành một cái kim sắc long. Này, long vừa mới xuất hiện, chính là trong quỷ vực nhất cường đại, hơn nữa là đứng đầu vô địch. Bởi vì sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân gia trì dưới, còn lại long không cách nào thôn phệ Tô Đại Nhiên. Ký ức đã hoàn toàn phân đoạn, Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có một cái chấp niệm, đó chính là bàn chết trọn đời. Một tiếng gào thét, kim sắc long đấu đá lung tung, trước mặt có khả năng nhìn thấy mảnh nhỏ toàn bộ thôn phệ. Tăng thêm thân thể chiều dài, ở kim long trong thân thể, ngoại trừ đã từng Tô Đại Nhiên, cũng có còn lại quỷ từng cái giai đoạn dáng dấp. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Tô Đại Nhiên hành động. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ vọt tới trọn đời trước mặt. Dưới gào thét, trực tiếp đụng nát trọn đời nửa đoạn thân thể, gãy mất nửa đoạn thân thể, cấp tốc bị kim long thôn phệ, gia tăng rồi chiều dài. Trọn đời điên cuồng chạy trốn, kim long theo đuổi không bỏ, chung quy trọn đời vẫn bị dồn đến nơi hẻo lánh, bị buộc đến góc trọn đời, đem chính mình bàn thành một đoàn, nỗ lực ngăn cản kim long thôn phệ. Kim long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem trọn đời đoàn đoàn bao vây, từng điểm vây quanh nó bàn, một vòng lại một quay vòng. Mỗi một quay vòng đều giảm bớt cuộc đời phạm vi. Mỗi một quay vòng, Kim Long đều nỗ lực đem trọn đời đụng nát. Trọn đời gắt gao giúp thân thể nỗ lực bảo vệ mình. Có thể theo Kim Long va chạm, trên người nó mảnh nhỏ từng điểm bắt đầu thiếu sót. Rất nhanh, trọn đời càng ngày càng nhỏ, cũng càng lúc càng ngắn. Phản chi, Kim Long không gì sánh được cự đại, đã đem trọn đời bàn đến cực hạn. Trọn đời ở cuối cùng dãy giụa khoảng khắc dưới, thân thể toàn bộ tan rã, bị Kim Long toàn bộ thôn phệ. Kim Long đem thôn phệ phía sau, phá toái quỷ vực bắt đầu tan rã. Trong quỷ vực thuộc về riêng mình mảnh nhỏ cũng bắt đầu vật quy nguyên chủ. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Đại Nhiên ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc, bị quất ra đi ra ký ức toàn bộ đều trở về. Alexa, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng cũng ngồi trên mặt đất xoa đầu, đầu rất đau. Mới vừa bị quất ra đi ký ức toàn bộ đều trở về, phía trước các nàng toàn bộ đều mê thất ở tại nghiền nát trong quỷ vực. Nếu không có Tô Đại Nhiên thiên khắc trọn đời, trận chiến này đem bỏ ra cái giá khổng lồ. Trọn đời hư nhược nằm ở một bên, thực lực đã hoàn toàn thoái hóa đến bán hung tình trạng. Thực sự là thật là kỳ lạ, quỷ vực coi như là nửa bước đỉnh cấp đại hung đều có đồng quy vu tận có khả năng. Vốn là Tô Đại Nhiên đã đánh giá rất cao cả đời, kết quả hắn vẫn là coi thường trọn đời. Một trận chiến này tuy là ngắn, nhưng vạn phần hung hiểm, có chút bất chắc, sẽ gặp cùng trọn đời đồng quy vu tận. Triệu Khả Hinh, các ngươi trực tiếp cắn nuốt hết trọn đời a. Chấm ngoặc kép, lúc này nó đã thối lui đến bán hung tình trạng. Lần này, Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch hình xăm ác sát thôn phệ trọn đời, hắn muốn nhìn hắc sát thành thị giống giận, rốt cuộc là có phải hay không đối với ác sát gào thét. Không. Triệu Khả Hinh các nàng không do dự nữa, điên cuồng bắt đầu thôn phệ trọn đời. Rất nhanh, trọn đời liền tiêu thất hầu như không còn. Cuộc đời tử vong, hắc sắc thành thị không có giống giận. Cái này liền chứng minh, tiếng kia giống giận nhằm vào chính là ác sát. Nó khả năng biết ác sát. Tô Đại Nhiên rốt cuộc xác định hắc sắc thành thị giống giận đầu nguồn. Đầu nguồn lại là ác sát trưởng thành sẽ để cho hắc sắc trong thành phố một cái tồn tại phát sinh giống giận. Đó là một cái có thể kéo di chuyển toàn bộ hắc sắc thành thị nhân vật đáng sợ. Sau đó, Tô Đại Nhiên khom lưng, nhặt lên mặt đất phá toái trọn đời chi kén. Một quả cuối cùng kén. Thất đại tội, hắn đã được đến 6 miếng kén, hy vọng thành công cắn nuốt tử vong chi hoa, trở thành chân chính đại hung. Lúc này thật hưng phấn vọt tới 17 tầng tìm đến Tô Đại Nhiên. Nó cùng Tô Đại Nhiên có siêu cấp mãnh quỷ cầu khế ước, vĩnh sinh không cách nào phản bội. Tô Đại Nhiên chết đi nó cũng sẽ chết đi. Đây là một cái chân chính bá vương điều ước. Thật là lớn một viên trong mắt. Tô Đại Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn hy vọng. Hy vọng lại là một viên 7-8 mét con ngươi to. Trong mắt phía dưới treo rất nhiều màu đỏ thẫm thần kinh đường bộ. Nó tựa như sứa một dạng, ở giữa không trung hưng phấn bay tới bay lui. Nguyên lai ngươi hoàn toàn ấp trứng đi ra, lại là cái bộ dáng này. Tô Đại Nhiên vui mừng nhìn hy vọng. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, đệ nhị tôn đại hung ra đời. Nó là dành riêng cho Tô Đại Nhiên, chẳng những là sủng vật, coi như là tọa kỵ. Tô Đại Nhiên xoay người ngồi xếp bằng ở hy vọng trên người. Cảm giác khá vô cùng, Đại Nhiên ca rốt cuộc có chính mình dành riêng phương tiện giao thông. Chính là, giống ta Đại Nhiên ca như thế phong cách người. Mỗi ngày ngồi xe buýt còn thể thống gì, nên có như thế phong cách phương tiện giao thông. Nói không sai, ta Đại Nhiên ca nhưng là phải trở thành vương nam nhân. Đại hung làm tọa kỵ, tuyệt đối thích hợp, búa rìu có thể hạ cương, phát sóng trực tiếp giữa khán giả. So với Tô Đại Nhiên còn muốn hưng phấn. Cho ngươi một lần nữa đổi một tên. Tiểu Hy tên này có điểm không thích hợp hy vọng. Vì vậy Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy tư một lát sau nói ra. Về sau ngươi tự kêu là Lamborghini con ngươi. Làm tên này sau khi xuất hiện, địa cầu Lamborghini tổng công ty trực tiếp phát văn biểu thị. Lamborghini con ngươi lấy số on e 1. toàn thế giới nhất hào xe nổi tiếng, không ai sánh bằng, toàn cầu xe sang trọng bài danh thứ nhất, bản Limited, quá hung, Lamborghini con ngươi, On E1, thuộc sở hữu giả, tô quá thiêu miệng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.